Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tổng tài của chúng tôi rất không vui vẻ, sở trưởng cả kinh, cái gì, ở đây, hàng trợ lý chỉ vào màn hình, trên màn ảnh một tiểu giáp nào đó đang ôm thắt lưng của Tịch Hướng Vãn động tay động chân, giọng điệu của Hàn Thâm vô cùng thâm thúy vang lên, đường tổng của chúng tôi cực kỳ không thích có kẻ chạm vào người phụ nữ của mình, sở trưởng vội vã cười theo, đây tuyệt đối không phải cố ý. Thủ hạ của chúng tôi làm theo ý của các ngài, không cẩn thận diễn quá nhập vai mà thôi. Hàng trợ lý đứng lên, cũng ôn hòa mỉm cười, lấy một tờ chi phiếu đưa cho ông ta. Lần này chút chuyện ngoài ý muốn chúng tôi cũng không so đo nữa, hợp tác vui vẻ. Ngồi trên xe đường Thần Duệ, Tịch Hướng Vãn cúi gằm đầu xuống, chỉ cần nghĩ tới việc mình đang yên đang lành lại bị tống giam vào sở cảnh sát, cô liền phiền muộn vô cùng. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi phòng tạm giam ấy, nội tâm Hướng Vãn liền nảy sinh loại cảm giác cảm ơn đất nước đã cho tôi cơ hội được làm người lần nữa, kích động như vậy, thậm chí thiếu nước dập đầu xuống sàn nhà mà bái lạy thế này, trời ơi đất ơi, con chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi thôi, sao cuộc đời lại gập ghềnh đến thế. Đường Thần Duệ ngồi một bên thoải mái tự nhiên, qua kính chiếu hậu liếc nhìn người bên cạnh mình, giọng điệu vô cùng thân mật, có đói bụng không, hay là chúng ta tìm một quán ăn gia đình nào đó dùng tạm bữa tối đã, hiện giờ anh rốt cuộc đã thỏa lòng mong ước. Đem được người mà mình ngày nhớ đêm mong trở về, tình yêu và sự kiên trì bền bỉ của anh, tất cả đều đã trở về rồi. Biểu hiện săn sóc vô cùng ấy khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy Đường Thần Duệ quả nhiên là một người bạn trai chất lượng rất tốt. Đương nhiên sẽ không ai biết, những thủ đoạn mà anh dùng vừa nãy có bao nhiêu vô sỉ, bao nhiêu mờ ám. Mà những chuyện này hiển nhiên không nằm trong phạm vi cần suy nghĩ để ý của Đường Thần Duệ. Giống như bình thường anh hay nói ở công ty như thế này. Mọi thủ đoạn của chúng ta đều chỉ phục vụ vì mục đích cuối cùng, hữu hiệu là được rồi. Vì thế, các quản lý cấp cao của Đường Thịnh sâu sắc hiểu rằng, một khi Đường Thần Duệ dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nói cho họ biết, chuyện này tôi không hài lòng, khi ấy, việc duy nhất họ có thể làm chính là dùng tất cả những thủ đoạn có thể để biến mọi việc trở thành thứ khiến anh hài lòng. Hướng Vãn phiền muộn, lắc lắc đầu, không muốn ăn ở bên ngoài, hiện giờ cô cảm thấy vô cùng mất mặt, chỉ muốn tìm cái động mà chui vào, không cần gặp ai hết. Đường Thần Duệ rất săn sóc gật đầu, được, vậy về nhà ăn cơm. Muốn ăn gì, ăn cháo là được, phía trước không xa chính là cửa tiệm sô-cô-la mà em thích nhất, đợi lát nữa xuống xe có muốn mua một món điểm tâm ngọt nào đó không, u, không muốn, không có khẩu vị. Đường Thần Duệ mặt không biến sắc liếc nhìn gò má không vui của cô, ở trong lòng âm thầm so sánh tính nghiêm trọng của vấn đề, rất rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ như cô đã bị đả kích, làm cho cô tỉnh lại chính là việc cần thiết nhất lúc này. Đương nhiên, Đường Thần Duệ tuyệt đối sẽ không ngu đến mức đi tự thú, đừng buồn nữa, thật ra mọi chuyện đều do anh sắp xếp, vất vả lắm anh mới đưa được con thỏ yêu đang tức xù lông này về, chẳng may chọc cô tức điên lên rồi chạy biến đi mất, thế thì anh lại phải tiếp tục sống những chuỗi ngày thiếu thốn tình cảm, một mình ngủ ban đêm nữa à. Ngu mới làm như thế, loại chuyện dỗ dành phụ nữ này, trước khi quen biết Tịch Hướng Vãn, Đường Thần Duệ chưa từng làm qua, chẳng những chưa từng làm. Căn bản là lười không thèm làm mới đúng, nhưng từ khi quen được Tịch Hướng Vãn, thiên phú của anh trên phương diện này lại được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn và thành thục, dũng cảm thận trọng không biết xấu mặt là gì, quả thực chính là được trời ưu ái. Bạn học Đường nghĩ ngợi một hồi, mấy phút sau mặt mày liền giãn ra, đột ngột quẹo tay lái về bên trái, dừng xe trước cửa một tiệm bán quần áo. À, Hướng Vãn ngẩng đầu, không rõ làm sao, tới chỗ này làm gì? Mua bộ quần áo thôi, xuống xe. Đường Thần Duệ vung tay đóng sập cửa lại, chỉ nghe thấy được tiếng Hướng Vãn biểu môi, tỏ vẻ không cho là đúng nói, em không cần mua quần áo, em có đồ để mặc rồi còn gì, anh biết, quần áo em có rất nhiều. Đường Thần Duệ dỗ dành cô, em đã từng nghe qua một truyền thuyết chưa, nếu như một người có vận khí không tốt, muốn thay đổi số mệnh của mình, việc đầu tiên người đó nên làm chính là thay đổi toàn bộ quần áo đang mặc trên người, bởi vì bóng ma của số phận đã ám ở trên chúng rồi. Hướng Vãn đối với mấy chuyện quỷ thần mê tín gì đó luôn ông thái độ, thà tin rằng là có còn hơn là không tin, thấy Đường Thần Duệ thần bí nói như vậy, cô liền đưa tay ra xoa đầu, có chút thành khẩn hỏi lại, thực sao, là thật sẽ gặp quỷ liền, rõ ràng là anh thuận miệng nói bừa thôi mà. Mặc dù cười thầm trong lòng như thế, nhưng trên mặt Đường Thần Duệ vẫn tỏ vẻ không chút nào giấu giếm, chân thành gật gật đầu, tăng thêm độ tin cậy, loại chuyện kiểu này, nên tin vẫn tốt hơn. À, Hướng Vãn không lên tiếng nữa. Đường Thần Duệ cười cười dắt tay cô đi vào cửa hàng quần áo, trong lòng tràn ngập cảm giác may mắn. May mà đám tóc ngố này không tinh thông lý luận tôn giáo đủ điều như Kỷ Dĩ Ninh, nếu không khéo anh phải đi theo bước chân của Đường Dịch. Nói lý không được liền quay sang giở trò bạo lực, như thế thì có chút thảm thiết rồi. Cho nên nói, tìm vợ thì nên tìm cô ngốc mới tốt, ngốc một chút mới dễ lừa gạt. Đường Thần Duệ rõ ràng là khách quen ở đây, quản lý cùng nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy bóng anh xuất hiện ở cửa liền lập tức tiến lên chào đón, thân thiết nói, thần thiếu, đã lâu lắm rồi không thấy cậu đến chỗ chúng tôi. Đường Thần Duệ mỉm cười, kéo Tịch Hướng Vãn đứng trước mặt quản lý cửa hàng, lên tiếng, tìm cho cô ấy một bộ đồ thích hợp mặc trong nhà, cố gắng thoải mái nhất có thể. Hướng Vãn đạp anh một cước, thấp giọng kháng nghị, em không thích mặc đồ ngủ, là đàn ông nên mặc áo sơ mi. Mặc mấy thứ đồ ngủ kiểu này, có điểm giống mẹ già. Cô ngốc, không phải áo ngủ. Đường Thần Duệ dùng giọng điệu cưng chiều mà ai cũng có thể nghe ra, nhưng đương sự thì lại ngu ngốc không ngẫm được để dỗ dành Hướng Vãn. Được rồi, nghe lời, đi vào thử xem. Chỉ từ thái độ này của Đường Thần Duệ thôi, kẻ đã thấy qua không ít loại người như chủ cửa hàng lập tức thầm tính toán trong lòng. Bề ngoài Đường Thần Duệ trông thì ôn hòa nhưng tính cách thực tế lại vô cùng lãnh đạm, từ tác phong làm việc có thể nhìn ra một khi người này đã hạ quyết tâm thì vô cùng đáng sợ. Một người như vậy khi nào thì có tâm tư đi lo chuyện dỗ dành phụ nữ chứ? Vị Tịch tiểu thư này hẳn chính là bà Đường mà anh ta nhận định sau này rồi. Nghĩ đến đây, quản lý cửa hàng liền không dám chậm trễ, Tịch tiểu thư, mời tới bên này xem qua, xin cứ tự nhiên. Chỗ chúng tôi đây có nhãn hiệu 20 của nhà thiết kế 20, còn có mẫu YY của nhà thiết kế YY. Hướng Vãn lôi kéo cổ tay âu phục của Đường Thần Duệ, có chút phiền não oán giận, em bảo này, đất trời bao la, chẳng lẽ không thể tìm ra được một món đồ nào của nhà thiết kế nước mình hay sao? Ngay cả người bình tĩnh tự nhiên như Đường Thần Duệ cũng bị cô làm cho bất ngờ một chút. Soi mói là một thói rất xấu đấy, anh đẩy cô bước vào phòng thay đồ, đi vào mặc thử đi, thoải mái là được, dù sao mua để cho em mặc trong nhà mà. À, Hướng Vãn không lay chuyển được anh, đành ôm quần áo đi cùng hai cô gái bước vào trong phòng thay đồ. Quản lý cửa hàng cùng Đường Thần Duệ có chút quen biết, ít nhiều nói chuyện cùng nhau sẽ không quá công thức như kiểu chính phủ, thế là chớp chớp mắt nhìn anh, cười cười, có thể khiến cậu động tâm, xem ra cô gái này hẳn là tài mạo song toàn, đủ tài đủ đức. Đường Thần Duệ gần như bị chọc cười rồi, cũng không che giấu, khẽ buông tay lắc đầu thừa nhận, ngoại trừ tính tình không tệ ra thì, những mặt khác, ngụ ý chính là không đáng để nhắc tới. Hơn nữa, Đường Thần Duệ vuốt cằm hồi tưởng, bổ sung thêm, lối suy nghĩ của cô ấy đôi khi còn có chút. Đáp án này quả thật khiến cho quản lý cửa hàng không thể tin nổi, vậy cậu thích cô ấy ở điểm nào nhất? Chuyện này thì có lẽ là do nuôi thỏ nhiều năm, từ đơn giản biến thành căn bệnh phức tạp rồi. Trên thực tế vấn đề này Đường Thần Duệ tự hỏi mình cũng đã lâu. Vuốt cằm nghiền ngẫm nói, nhìn thấy một vật nhỏ ngốc nghếch đần độn như thế, tôi thực không muốn để người khác chăm nuôi cô ấy. Quản lý cửa hàng, Đường Thần Duệ đút tay vào túi quần, ôn hòa mỉm cười, dù sao ở trong nhà có một con thỏ là nuôi, mà hai con thỏ cũng là nuôi, như nhau thôi mà. Quản lý cửa hàng vô cùng, Đường Thần Duệ, cậu rốt cuộc là đang ở trong trạng thái tâm lý không bình thường đến mức nào vậy? Phía bên này, Hướng Vãn mặc quần áo xong đi ra, vẻ mặt quả nhiên không còn tỏ ra mất tự nhiên như lúc mới vào mà trở nên mừng rỡ và vui sướng. Quần áo ở nhà màu lam nhạt có chất liệu xốp xốp mềm mềm, mang theo hương vị đặc biệt, sờ lên lớp lông rất có cảm xúc, mặc vào người cũng cực kỳ thoải mái. Cô là một người không hay che giấu tình cảm của mình, bộ dáng vô cùng vui vẻ, thẳng tắp đi tới trước mặt Đường Thần Duệ. Đường Thần Duệ vươn tay sờ soạng mặt cô, thoải mái không? Thoải mái, Hướng Vãn vuốt ve bộ quần áo lông xù, cất tiếng cảm ơn từ đáy lòng, cả người đều thanh tĩnh lại, thật sự rất thoải mái. Đường Thần Duệ mỉm cười, thật ra anh rất muốn nói rằng để anh cởi ra giúp cô thì càng thoải mái hơn. Thế nhưng, rõ ràng là thời cơ vẫn chưa đến, thời gian địa điểm cũng không phù hợp, trước mắt chỉ có thể đem tâm tư bất lương của mình nhìn xuống mà thôi. Em thoải mái là được rồi, Hướng Vãn lại hỏi, không khó coi chứ, nếu như mặt rộng thùng thình giống hệt như phụ nữ có thai thì quá rồi. Đường Thần Duệ gật gật đầu, cổ vũ nói, nhìn rất đẹp, hì hì, cảm ơn anh nhé. Hướng Vãn xoay người chạy tới trước gương ngắm quần áo mới, không hề hay biết lúc này tâm lý Đường Thần Duệ đang hoạt động bất lương ra sao. Đương nhiên cũng sẽ không biết, đối với dáng vẻ cô mặc bộ đồ này trên người, trong đầu Đường Thần Duệ chân chính đánh giá kỳ thực chỉ có hai từ, mỹ vị, thực sự, rất hấp dẫn anh một ngụm ăn tươi cô. Lúc tính tiền, Hướng Vãn thấy Đường Thần Duệ làm động tác chuẩn bị quẹt thẻ, cô liền vội vã tỏ thái độ giữ vững lập trường, em không nên dùng tiền của anh, vừa nãy ở đồn cảnh sát, cũng đã khiến anh tốn rất nhiều tiền để nộp bảo lãnh cho cô. Biểu hiện của Đường Thần Duệ rất ra dáng một người bạn trai mẫu mực tốt bụng. Vương tay gõ đầu cô một chút, chúng ta đã nói trước rồi còn gì, những chuyện đã qua sẽ không nhắc lại nữa. Trong lòng Hướng Vãn từng chút lửa nóng tích tụ lại, có chút ít cảm động, đương nhiên ngoài miệng thì vẫn rất trôi chảy nói rằng, không được, không thể cứ dùng tiền của anh mãi được, về kinh tế cần phải làm cho rõ ràng, nên làm gì thì cứ thế mà xử lý, như vậy mối quan hệ vợ chồng sắp cưới này mới có thể kéo dài. Đường Thần Duệ rũ mắt xuống, khẽ nhếch khóe môi, ai muốn cùng em làm vợ chồng chưa cưới chứ? Yên tâm, tương lai trở thành vợ chồng rồi, còn nhiều cơ hội để em lấy thịt bồi thường mà. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lúc trả tiền Hướng Vãn vẫn nói liên miên như cũ, kéo cánh tay anh cằn nhằn không ngừng, nói cho anh biết, một cái áo lông em vẫn có thể mua nổi mà. Người ở chỗ này nhất thời bị cái câu, một chiếc áo lông kia của cô làm cho, cô à, cửa hàng Pika Pika chúng tôi trang hoàng đẹp để như vậy, sao có thể bán loại áo lông bình thường như ngoài chợ được chứ? Đó là hàng cao cấp đấy. Đường Thần Duệ chỉ khẽ vuốt ve mặt cô, cười cười, ngay cả mở miệng giải thích cũng lười không muốn làm. Cuối cùng vẫn là vị quản lý cửa hàng khụ một tiếng, lúng túng giải thích với cô, cái này, cái áo lông kia, là số này, bạn học tiểu tịch nhất thời ta, một tiếng, biết mình đã nói hơi quá. Tôn nghiêm của nhân dân lao động cần phải có năng lực kinh tế đứng đằng sau hậu thuẫn, nếu như cô đem mấy tháng tiền lương của mình quay lại mua một bộ quần áo rách nát như thế, vậy còn kiếm tiền làm cái rắm a? Đi thôi, Đường Thần Duệ nắm tay cô đi ra ngoài. Hướng Vãn lập tức người nghèo chí ngắn, vò đầu cười, hì hì, cảm ơn anh nhé, có quần áo mới để mặc cô vẫn cực kỳ vui vẻ. Đường Thần Duệ im lặng nhìn cô, đột nhiên yết hầu trở nên khô khốc không rõ nguyên do, vội vàng thu hồi tầm mắt lại, ổn định tinh thần, đuổi đi sự thất lễ ở đũng quần cùng với tâm tư nguy hiểm của chính mình. Một đường trò chuyện về đến tận nhà, cảm xúc quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Hướng Vãn gấp gáp không kịp đợi, việc đầu tiên khi vào phòng là tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi một thân xui xẻo của mình, thay bộ đồ mới mua mặc trong nhà, cả người nhẹ nhàng khoan khoái rồi, tâm tình cũng trở nên thông thoáng hơn hẳn. Hướng Vãn xoa mái tóc ướt đẫm đi ra, Đường Thần Duệ đang ở trong phòng bếp múc cháo vào bát, động tác không nhanh không chậm ẩn chứa sự điềm tĩnh. Hướng Vãn tựa vào cánh cửa nhà bếp nhìn bóng lưng anh một lúc lâu, loại người không hiểu chút phong tình nào như cô lúc này cũng không thể không thốt lên anh thật quá dịu dàng. Từ nhỏ cô đã biết, một người có thể đối xử dịu dàng với một người khác cần cả một quá trình, nhưng chỉ duy nhất Đường Thần Duệ là ngoại lệ, anh dịu dàng với cô gần như chưa bao giờ cần đến quá trình đó. Ăn xong cháo là xong bữa tối, thu dọn mọi thứ xong, Tịch Hướng Vãn bất chợt hồi hộp, hỏng rồi, đã đến giờ đi ngủ. Lần trước cái chuyện giáo dục mang tính chấn động mà Đường Thần Duệ đem tới cho cô kia, có thể nói là đã chạm đến điểm mấu chốt trong lòng Tịch Hướng Vãn. Mỗi khi nhớ đến da đầu liền tê dại. Nếu như đêm nay Đường Thần Duệ tỏ ý muốn làm, cô mà cự tuyệt, nói không chừng anh sẽ nảy sinh mấy suy nghĩ kiểu như không chịu nhận cái danh vợ chưa cưới còn muốn tôi tới cứu em. Định đùa tôi thấy được mà không ăn được hả, cũng nên. Trong lòng Hướng Vãn khẽ xấu hổ một chút, loại thái độ có việc chung vô diệm không việc hạ nghênh xuân này của cô thật là quá ích kỷ rồi. Đang loay hoay, Đường Thần Duệ đứng ở vườn hoa trên ban công đột nhiên vẫy vẫy tay với cô, làm cái khẩu hình, qua đây. Trong vườn hoa, dưới bầu trời âm u, anh kéo cô sát lại gần mình, đưa một chiếc cốc để cô ôm trong tay, bên trong là canh gừng đường đỏ còn nóng ấm, tay anh bao lấy tay cô, dịu dàng nói, uống nhân lúc còn nóng đi. Thế là Hướng Vãn cúi đầu liền nhìn thấy, lòng bàn tay tràn ngập sự ấm áp Đường Thần Duệ mang lại, mu bàn tay cũng tràn ngập sự ấm áp của anh. Hướng Vãn có chút ngượng ngùng, vâng. Năm ấy, Hướng Vãn 26 tuổi, thời gian dần trôi, có vài người đã rời khỏi cuộc sống của cô, có vài người ở lại. Nhưng chỉ có Đường Thần Duệ, chỉ có người đàn ông này, sẽ trước khi kỳ sinh lý của cô bắt đầu, nhớ rõ nấu canh gừng rồi bỏ thêm nửa túi đường đỏ, chỉ bởi vì yêu cô. Ngay giây phút này, Tịch Hướng Vãn bỗng có ảo giác, ký ức về Đường Thần Duệ và những ngày đen tối ấy cứ ùa về, đang xen nhau mà cô đã nhẫn nhịn, che giấu. Nếu có một ngày phải từ bỏ tình cảm này, cô không thể, cũng không muốn. Hai người thích ý ngồi ở trong vườn hoa trò chuyện, cô bị anh ôm ngồi trên đùi, lưng tựa vào lòng ngực anh. Từ phía sau truyền tới từng đợt ấm áp, em không có điều gì muốn nói với anh sao? À, cảm ơn, không phải cái đó, em yêu anh. Lời tỏ tình mà cô cũng có thể nói qua loa được như vậy, Đường Thần Duệ không nhìn nổi co quắp khóe miệng lại, cũng không phải cái đó, thế là cái gì? Kiểm điểm lại mình, à, để lại một tờ giấy liền không từ mà biệt, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Tự em nghĩ xem, đây là chuyện mà em nên làm sao? Khí thế của Đường Thần Duệ khi dạy dỗ người khác là do bình thường có kinh nghiệm thực chiến từ việc giáo huấn các vị quản lý trong công ty mà luyện thành. Đối với kiểu người giống như Tịch Hướng Vãn đã quen bị người khác lãnh đạo và chỉ huy, anh muốn bắt thóp cô quả thực là dễ đến không cần nghĩ. Hướng Vãn bĩu môi, quả thực cô rất muốn đế thêm một câu rằng còn không phải tại anh đùa giỡn lưu manh với em khiến em có nhà mà không dám về à. Nhưng mà vào lúc này cô thực sự không dám chống đối anh, chuyện kia thì tính làm gì, cô vừa mới được anh đưa ra khỏi phòng tạm giam trong đồn cảnh sát đó nhé. Nợ nhân tình còn chưa trả được đâu. Đường Thần Duệ mặt không đổi sắc liếc nhìn cô. Rất rõ ràng, thái độ nhận sai của cái người trước mặt này rất không tích cực, dựa vào đặc tính thích khẩu vị nặng của Đường Thần Duệ. Anh cực kỳ muốn dứt khoát lột sạch quần áo của cô, sau đó nhìn cái mông trắng trắng mềm mềm bị mình đánh cho hồng hồng tím tím kiều diễm đến thế nào. Nghĩ đến quá mê mẩn, vội vàng thu lại tâm tư, ngăn chặn cổ tà hỏa vừa lủi lên từ bụng dưới. Đường Thần Duệ liếm môi, hạ thấp mình, sửa thành đi theo con đường dụ dỗ. Hướng Vãn, 26 tuổi, em đã không còn nhỏ nữa rồi. Trong giọng điệu của anh có một tia bất đắc dĩ, có một số việc có thể làm, có một số việc lại không thể làm. Em không từ mà biệt anh có thể hiểu được, anh chỉ không yên lòng, một mình em ở bên ngoài, nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn giống như hôm nay. Không phải lần nào anh cũng có thể đúng lúc xuất hiện thay em giải vây được, không thể không nói, bản lĩnh mở mắt nói láo của Đường Thần Duệ thực sự đã vươn tới một tầm cao mà người bình thường không thể nào với tới được, cũng khó có thể đạt đến trình độ lay động lòng người như vậy. Cố ý nói nghe thật là bất đắc dĩ, rõ ràng chính là tranh thủ sự đồng tình của cô gái trẻ mà. Nhưng mà bạn học tiểu tịch chẳng hay biết gì quả thực đã bị đả động tới tâm, nhìn không được đưa mắt nhìn Đường Thần Duệ, có chút rung động với một Đường Thần Duệ lòng dạ luôn thâm sâu mà cũng có thể nói được những lời có tình như vậy. Hướng Vãn cúi thấp đầu, em biết, sau này sẽ không như thế nữa, như vậy cũng tốt, sau này không nên để anh phải lo lắng thêm. Thanh âm của anh tràn ngập từ tính và trầm thấp, phối hợp với ánh mắt thành khẩn mười phần, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như được phát ra từ nội tâm. Không ai hay biết lúc này trong lòng Đường Thần Duệ đang âm thầm cười lạnh, ngoan, từ nay về sau, cho dù em có cánh anh cũng có cách khiến em bay không được. Hai người cứ như vậy trò chuyện câu được câu không, bất tri bất giác cũng ấm áp mười phần. Hướng Vãn uống một ngụm canh gừng cuối cùng trong chiếc cốc đang cầm trên tay, bỗng dưng như chợt nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi, gần đây anh, làm việc có thuận lợi không? Vì sao lại hỏi như vậy? Anh cảm thấy có ý tứ, em đối với công việc của anh luôn không có hứng thú cơ mà. Gần đây giới truyền thông đăng báo rất nhiều còn gì, nói anh ủng hộ một công ty nào đó dùng danh nghĩa để cướp đoạt quyền lợi gì gì đó. Đường Thần Duệ cười cười, vòng tay đàn ông cô siết chặt hơn một chút, trong thanh âm tràn đầy sự cám dỗ, em có hứng thú muốn biết sao? Tin tức tối cao, tin tức tối cao, tin tức tối cao. Ngay cả là người vốn không hay quan tâm chuyện linh tinh như Tịch Hướng Vãn cũng không chống đỡ được sức cám dỗ này, vươn tay ra vò đầu, anh thực sự muốn đoạt quyền của người ta sao? Trên mặt Đường Thần Duệ vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng lại có chút buồn cười. Cô dò hỏi như thế, hiển nhiên chính là dáng vẻ thường thấy của những gián điệp cơ mật hay ăn cắp các tin tức của các doanh nghiệp còn gì. Nếu như không phải đã sớm biết người trước mắt này ngốc từ trong tâm ngốc ra mà không phải giả vờ. Nói không chừng anh sẽ cho rằng đây là gián điệp của các công ty khác đang chơi trò mỹ nhân kế với mình cũng nên. Nhìn không được muốn trêu chọc cô một chút, Đường Thần Duệ liền chậm rãi mở miệng, muốn biết. Thì phải nhìn biểu hiện đêm nay của em. Hướng Vãn chấn động, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên. Vừa rồi anh đang định ám chỉ muốn cô hối lộ sao? Em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà, vừa thấy có chút không đúng, cô liền hàm hồ nói một câu, canh gừng uống xong em đi xem giờ, đứng dậy đã tính chạy trốn. Đường Thần Duệ đoán chắc được điểm này của cô, thế nên cánh tay dài vừa vươn ra đã ôm được cô trở về. Tay Hướng Vãn run rẩy, thiếu chút nữa làm rơi cái cốc xuống đất. Thanh âm mất tiếng của Đường Thần Duệ lập tức vang lên, rõ ràng mang theo một trắc tâm bất lương nào đó, mấy ngày không gặp, em không định bày tỏ gì cùng anh sao? Hướng Vãn kiên trì sử dụng lời dỗ ngon ngọt duy nhất mình hay nói, em có nhớ anh? Loại người ham khẩu vị nặng như Đường Thần Duệ hiển nhiên đối với loại trình độ ngọt ngào này không hề hài lòng một chút nào, đơn giản thuận theo dục vọng của mình, ngón tay luồn qua quần áo vuốt ve hông của cô, Ở đây cũng nhớ anh sao? Đường Thần Duệ nhìn chằm chằm dáng vẻ cô mặc bộ đồ ở nhà mới mua khi nãy, bông bông xù xù đáng yêu chết đi được, anh dần dần không khống chế nữa, đáy mắt chậm rãi dấy lên những ánh lửa tình. Vì sao đàn ông lại tặng quần áo cho phụ nữ? Thay đổi số mệnh. Đuổi vận xuôi đi, no, lý do chân chính chỉ có ba chữ, cởi nó ra, thân thể bắt đầu nóng đến kỳ quặc, bàn tay đang ở bên hông cũng như có ý thức, không tự chủ được muốn thâm nhập càng sâu vào trong cơ thể cô hơn. Đường Thần Duệ hiển nhiên hiểu rõ cảm giác phát nhiệt này bởi vì điều gì, một khắc nào đó anh cũng đã nghĩ có thể sẽ dọa tới cô thêm lần thứ hai, nhưng vấn đề là, anh đã dừng không được nữa rồi, là phúc hay là họa đều không thể tránh khỏi, chặt đầu chẳng qua cũng chỉ tạo một vết sẹo lớn mà thôi. Mặc dù đã sớm có giác ngộ về tinh thần rằng đêm nay xem ra phải bồi thường bằng thịt rồi, nhưng gần đến giờ lâm trận Hướng Vãn vẫn có chút chột dạ, chủ yếu là do địa điểm này, tình cảnh này, có thể không cần làm ở bên ngoài được không? Giọng nói biến nhát của Đường Thần Duệ vang lên, may mắn là đang ở bên ngoài, nếu không em cho rằng, anh có thể nhịn tới bây giờ. Ông người phụ nữ mà mình có cảm giác nhưng cái gì cũng không làm, người đàn ông nào có định lực tốt được như vậy chứ? Giờ khắc này Tịch Hướng Vãn coi như đã hoàn toàn hiểu rõ, bên trong Đường Thần Duệ vốn là một người cực kỳ chủ nghĩa, nhưng một khi đã điên lên thì cái gì cũng dám làm. Anh không nên giống như lần trước nữa, như vậy đau lắm, lần này sẽ không. Đường Thần Duệ gạt những sợi tóc vương trên trán cô, dỗ dành, anh sẽ rất dịu dàng. Dưới đêm trăng, cánh hoa trắng thơm ngào ngạt từ từ hé nở. Đây mới thực sự là trước hoa dưới trăng, bầu không khí thật sự rất thích hợp để triền miên hoang ái. Kỹ thuật cực tốt của Đường Thần Duệ là do thân kinh bách chiến mà thành, cộng thêm tâm cố ý muốn khơi dậy dục vọng của cô, thế nên chỉ chốc lát sau đã khiến cho cả người Hướng Vãn cũng nóng bừng. Đường Thần Duệ kiên quyết châm ngôn sáu chữ, nói chuyện ít làm việc nhiều, ôm cô vào phòng đặt lên giường, lần thứ hai cúi người xuống ánh mắt anh đã trở nên rất sâu, lực đạo trong tay cũng mạnh hơn trước, không còn là lướt qua rồi dừng, mà là triệt để xâm chiếm. Nghĩ đến chỉ vì muốn lừa cô về nhà thuận lợi mà lần này mình phải mất bao tâm tư, dùng bao thủ đoạn, Đường Thần Duệ làm đâu chắc đấy, bách nhẫn thành cương, thẳng đến cuối cùng rốt cuộc tiến vào nơi chật hẹp của cô, ngay cả người lòng dạ cực sâu như bạn học thần của chúng ta cũng nhìn không được mà thầm cảm động than tiếng thở dài, thăm lại chốn xưa, thật mẹ nó quá không dễ dàng, ngày như nước chảy trôi về quá khứ. Nhân dịp sinh nhật của bà Tịch, khách sạn của Tịch gia mở một tiệc rượu đãi mọi người, Đường Thần Duệ cùng Tịch Hướng Vãn, Tịch Hướng Hoàng và vị hôn thê đều có mặt đông đủ. Đây là lần thứ hai Hướng Vãn nhìn thấy người vợ chưa cưới của anh trai, cô gái đó họ Lâm, tên là Lâm Chí Lâm. Đương nhiên là, Lâm Chí Lâm này không phải cái cô người mẫu Đài Loan tên Lâm Chí Linh kia, nhưng không biết có phải những người có tên như vậy đều đặc biệt đẹp giống nhau hay không. Nói chung là vị Lâm tiểu thư này xác thực có được toàn bộ những ưu điểm của Lâm Chí Linh, đùi đẹp thon dài, gương mặt tinh tế, trước ngực có hai ngọn núi nhỏ cao cao trêu chọc mắt người. Tịch Hướng Vãn phát hiện lần này tâm tình của cô không ngờ có thể bình thản được như vậy, nhìn thấy hình ảnh Tịch Hướng Hoàng và Lâm Tiểu Thư tay trong tay trước mắt, đáy lòng đã không còn nổi lên sóng gợn. Cuộc sống như vậy thật tốt, mỗi người đều tìm được thứ chỉ thuộc về mình, chút động lòng không rõ lý do trong quá khứ cần gì phải cố chấp giữ lấy, sống thật tốt trong hiện tại mới là điều quan trọng. Khiêu vũ trong bữa tiệc, quanh đi quẩn lại chỉ múa quanh một vòng tròn, bên người cô có Đường Thần Duệ nên đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Tịch Hướng Hoàng đứng dưới sân khấu nhìn cô, Hướng Vãn thật đẹp, bên người bỗng vang lên thanh âm của người vợ chưa cưới, thế là khóe môi Tịch Hướng Hoàng khẽ nhếch lên, ừ, một tiếng xem như đã trả lời, thấm thoát, Hướng Vãn đã trổ mã trở thành bộ dáng như vậy rồi. Bộ lễ phục nhỏ trên người đơn giản mà xinh đẹp, thiết kế kiểu chữ V lộ ra phần lưng trắng nõn cùng với xương con bướm tinh xảo. Mái tóc đen rủ xuống phần ngực, lông mi thật dài che khuất đôi mắt sâu, xa xa nhìn lại, thật giống như một cô búp bê Barbie đang múa. Có thể thấy được, Đường Thần Duệ đã hao phí không ít tâm tư trên người em ấy, cô hơi cong môi, lúc bác đưa cho em xem ảnh chụp trước đây của Hướng Vãn, lúc nào cũng là một chiếc quần jean không thay đổi cùng áo sơ mi, tóc buộc cao thành một bó đuôi ngựa, trông như một cô gái, không phải là một người phụ nữ, khi đó em ấy còn nhỏ, không phải, cái đó và tuổi tác không liên quan đến nhau. Em không tin anh không nhìn ra, mọi thay đổi của Hướng Vãn đều bắt đầu sau khi gặp gỡ Đường Thần Duệ. Thật ra thì, quá trình từ một cô gái biến thành một người phụ nữ, chỉ cần một bước thôi. Chỉ cần một người đàn ông mang theo sức mạnh đủ để trở thành chỗ dựa cho cả cuộc đời xuất hiện đưa cô đi một bước, cô ấy liền có thể tầm một tiếng biến đổi linh hồn chỉ trong vòng một đêm. Tịch Hướng Hoàng thu hồi tầm mắt, mỉm cười nhìn người vợ chưa cưới của mình. Em nghĩ muốn nói gì với tôi? Hai người bọn họ đều là kẻ thông minh, không cần phải vòng quanh như vậy. Cô mỉm cười, vẫn hết sức lễ độ, em chỉ là cảm động và thấu hiểu mà thôi. Nếu như sau này, có người nào đó lựa chọn trở thành kẻ đối đầu với Đường Thần Duệ, như vậy kẻ đó nhất định là người không sáng suốt. Đường Thần Duệ có thể một tay đem Tịch Hướng Vãn từ một cô gái trở thành một người đàn bà, thế thì thật sự, giữa anh ta và Hướng Vãn đã có một sự ăn ý không người nào có thể phá bỏ được rồi. Sự thấu hiểu của em không tồi đâu, phải không? Cô nở nụ cười, khoác lấy tay anh. Thật vui khi anh cũng nghĩ được như vậy, vì thế ngày vẫn như trước ấm áp và yên lặng trôi qua, ai cũng đều không đến quấy rầy thế giới của người khác. Mọi chuyện phát sinh sau đó một tháng. Hôm ấy, Tịch Hướng Vãn có việc phải ra ngoài, mượn xe của Giảng Tiệp, một chiếc xe máy phân khối lớn, đây chính là phong cách trước sau như một của bạn học giảng, thậm chí cô còn vì chiếc xe phong cách này mà đắc ý hả hê rất lâu, cho nên không ít lãnh đạo đã phải lên tiếng giáo huấn. Cô nhìn lại mình đi, đường đường là một kiểm sát trưởng lại đi trên một chiếc xe như thế. Người không biết còn tưởng cô là kẻ lăn lộn trên đường, cũng may Tịch Hướng Vãn không phải là kẻ đứng đắn gì, đi một chiếc xe như thế thu hút ánh mắt của người đi đường cũng không cảm thấy quá mất mặt. Xe này chạy tốt biết bao nhiêu, nhanh mà thoải mái, so với mấy chiếc xe thể thao được các bà các chị trang trí hoa lá thì khá hơn rất nhiều. Xử lý mọi chuyện xong xuôi, Hướng Vãn lấy di động ra, gọi điện cho Giản Tiệp tới lấy xe của mình. Cô vuốt ve chiếc xe phong cách đó, trong lòng vẫn còn rất luyến tiếc. Tên đường trong thành phố này rất là đặc biệt, đều dùng tên của các tỉnh huyện trên các nước khác nhau để đặt thành, ví dụ như đường Giang Tô, mà Giản Tiệp và Tịch Hướng Vãn. Hai người này khi gọi điện thoại luôn luôn ăn bớt từ, thường xuyên xóa luôn cái chữ đường kia đi. Thế là người trên phố rối rít nghe được cô kiểm sát trưởng thanh tú này gào lên với cái điện thoại rằng, cái gì? Cậu vẫn còn đang ở Diên An. Có lầm không vậy? Tớ ở Tây Tạng chờ cậu nửa tiếng đồng hồ rồi. Người qua đường cười rộ lên ầm ĩ. Đúng lúc Hướng Vãn đang dậm chân gọi điện thoại, một chiếc xe màu đen có rèm che bỗng dừng lại ngay trước mắt, không đợi cô kịp thời phản ứng, Tịch Hướng Hoàng đã bước xuống đi thẳng tới chỗ này. À, Hướng Vãn ngẩn ngơ, anh, thật trùng hợp quá, đến gần mới phát hiện, vẻ mặt Tịch Hướng Hoàng không được tự nhiên như bình thường, có chút mệt mỏi, lại có chút nóng lòng. Anh đột ngột cúi người, hai tay đặt lên vai cô, cùng Hướng Vãn đối mặt nhìn nhau. Hướng Vãn, em hãy nghe anh nói. À, Tịch Hướng Hoàng mím môi, có chút khó khăn để mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đã tìm được hướng tình rồi. Bệnh viện, ngoài phòng giải phẫu, trên chiếc ghế dài trong hành lang, Hướng Vãn và Tịch Hướng Hoàng song song ngồi xuống. Đầu đông, khí trời rất lạnh, thật lâu sau, Hướng Vãn mới phát hiện bàn tay đang đặt trên đùi của mình run rẩy. Cô đành dùng tay trái đè lại bàn tay phải mới có thể để cả hai tay đều an tĩnh lại. Bàn tay nam tính bên cạnh bỗng đặt lên mu bàn tay cô, dày rộng, ấm áp, là hơi thở của Tịch Hướng Hoàng. Anh nắm hai tay cô trong tay mình, lẳng lặng lên tiếng, không có chuyện gì, tìm được hướng tình rồi, nhất định cũng có thể tìm được ba em. Trên hành lang trống trải của bệnh viện, thỉnh thoảng có tiếng bước chân ngang qua, Hướng Vãn nghe thấy giọng nói của mình có chút phiêu đi. Tịch Hướng Hoàng biết cô đang cố gắng nhẫn nại. Làm sao anh tìm được chị ấy? Anh và Hướng Tình đều có nhóm máu hiếm, anh nói cho cô biết, một khi em ấy gặp chuyện không may, cần truyền máu, cũng chỉ có thể nhờ nhóm máu này xác định địa điểm của bệnh viện. Vì thế bắt đầu từ năm em ấy mất tích khi 17 tuổi, anh liền liên lạc với những bệnh viện có thể liên hệ được, nếu như có bệnh nhân nào cần phải truyền máu hiếm, anh cũng sẽ biết. Cô nghe xong liền bỗng nhiên hiểu ra, khó trách mấy năm nay anh nhận được điện thoại đều chạy tới bệnh viện, lúc bệnh nhân cần anh sẽ truyền máu cho họ. Tịch Hướng Hoàng gật đầu, thanh âm tĩnh lặng, nhiều năm rồi anh vẫn luôn mâu thuẫn, một mặt hy vọng có thể sớm tìm lại được hướng tình, một mặt hy vọng em ấy vĩnh viễn đừng xuất hiện. Em ấy xuất hiện, có nghĩa là nó đã xảy ra chuyện, nằm trong bệnh viện cần truyền máu, anh không muốn nhìn thấy em mình như vậy. Hướng Vãn nghe vậy liền rũ mắt xuống. Cô hiểu rõ, mặc kệ hướng tình có làm sai chuyện gì, chị ấy cũng là người em gái quan trọng nhất trong lòng anh nhất định sẽ tha thứ cho chị ấy. Vì sao anh không nói cho dì biết? Dì nhất định sẽ rất vui, bà ấy sẽ không, anh nhàn nhạt nói, biết năm đó mẹ anh vì sao phải tìm cha em đến trị liệu cho hướng tình không? Không phải bởi vì quan tâm đến con gái, mà bởi vì những chuyện hướng tình đã làm không chỉ hủy diệt chính nó, còn hủy diệt cả nhà họ Tịch, trong mắt mẹ của anh chỉ có Tịch gia, vĩnh viễn không có anh và hướng tình. Nói xong, anh lấy ra một cái chứng minh thư, đưa cho cô xem, nhiều năm như vậy, hướng tình thậm chí đã từ bỏ thân phận con gái nhà họ Tịch, em ấy làm giả chứng minh thư, sửa lại họ của mình, hướng tình đối với mẹ, đối với nhà họ Tịch đã hết hy vọng rồi, em ấy không muốn liên quan đến bất kỳ chuyện gì nữa. Hướng Vãn cầm lấy chứng minh thư nhìn qua, ba chữ Lục Hướng Tình lập tức đập vào mi mắt. Trong lòng Hướng Vãn âm thầm cảm thán trình độ làm giả chứng chỉ của nhân dân ta càng ngày càng cao, con dấu, in hoa một thứ cũng không thiếu, đủ để làm một chứng minh nhân dân lấy giả loạn thật. Đang định nói điều gì đó, cửa phòng giải phẫu đột nhiên bật mở, hai vị bác sĩ vội vã bước ra ngoài. Cô ấy không có gì đáng ngại, thế nhưng mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp, nhóm máu giống cô ấy trong kho không còn đủ, xin hỏi Tịch tiên sinh có thể, tôi có thể, Tịch Hướng Hoàng như đã sớm đoán ra từ trước, bình tĩnh đáp ứng, lấy máu của tôi truyền cho cô ấy là được, vậy thì tốt rồi, bác sĩ xoay người nói với trợ lý, lập tức đưa Tịch tiên sinh đi kiểm tra, chuẩn bị lấy máu. Hướng Vãn bỗng nhiên kéo anh lại. trong đáy mắt rốt cuộc không còn che giấu sự kinh hoàng nữa. Anh hai, Tịch Hướng Hoàng ôm lấy cô, khẽ mỉm cười, anh không sao, em ở chỗ này chờ anh, có được không? Một đêm dài dằng dặc, Tịch Hướng Hoàng lấy máu xong liền được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi, sau khi thuốc phát huy tác dụng thì ngủ rất sâu. Hướng Vãn ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, nhận điện thoại Đường Thần Duệ gọi đến, hỏi cô đã về nhà chưa, đã ăn cơm tối chưa, cô qua quyết đáp có việc bận bên ngoài. May mà gần đây Đường Thần Duệ vì một trận bô mà bận hết cách, từ trong điện thoại cũng có thể nghe ra được tình cảnh 10 phần thuốc súng của chiến trường bên kia, không có thời gian đi truy cứu lời nói của cô là thật hay là giả. Đến khuya rốt cục cũng cảm thấy bụng đói, cô đi ra căng tin bệnh viện mua sữa và bánh mì, còn cả một bình nước chanh nhỏ. Trở lại phòng bệnh, cô ngồi bên cạnh giường của Tịch Hướng Hoàng, rót nước chanh vào sữa, hai tay bưng lên uống. Lúc này mới nhớ ra, thói quen này là do Tịch Hướng Hoàng đã dạy cô vào năm 15 tuổi. Hướng Vãn có chút bối rối. Đúng vậy, cả đời cô đã sớm trải rộng những dấu vết mà Tịch Hướng Hoàng để lại, hoàn toàn không thể trốn thoát, hoặc là căn bản, cô không hề tính toán chạy khỏi nó. Sau khi ăn xong, cô lại đi ra ngoài một chuyến, mua cháo nóng cùng mấy món điểm tâm dễ tiêu hóa trở về, đặt vào hộp giữ nhiệt ở đầu giường, đợi anh tỉnh lại có thể dùng. Cô ở bên cạnh trông giữ anh một đêm như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, bác sĩ đi vào phòng bệnh, Tịch Hướng Vãn vươn tay làm một động tác nhỏ, ý bảo không nên đánh thức Tịch Hướng Hoàng đang nằm trên giường. Thế là bác sĩ nhỏ giọng nói với cô gái tên là Hướng Tình kia không còn gì đáng lo ngại nữa, có thể đi gặp được rồi. Yết hầu Hướng Vãn trở nên khô khan. Giật mình ngây ngốc một hồi, cô mới đẩy bác sĩ ra, lảo đảo chạy đi, cô chạy rất nhanh, trong chớp mắt hình như cái gì cũng không nghe được, vừa đi vừa đụng tiến vào một căn phòng, dùng sức đẩy mạnh cửa, vừa nhấc mắt, liền thấy được người kia đang dựa vào gối trên giường. Trong nháy mắt năm tháng như quay ngược trở về, không có vết chóc, không có người nào biến mất, không có ai vì ai cướp bóc và chiếm đoạt, Tịch Hướng Tình trên giường bệnh so với trước kia trở nên đen và gầy hơn, lòng bàn tay thô ráp, thêm vài phần sắc sảo. Cuộc sống mưu sinh không tránh khỏi khắc lên người cô ấy những vết hằn, nhưng cả cuộc đời con người kỳ thực có thể thay đổi được bao nhiêu, Hướng Vãn nhìn cô, rõ ràng vẫn cảm thấy khóe môi ấy cong lên lạnh lùng giống như nụ cười năm 17 tuổi ấy. Hướng Vãn không ngừng tự nói với mình cô ta là một bệnh nhân, không thể xúc động với cô ta được, nhưng vừa tiến đến nơi này một khắc, cô vẫn không thể khống chế được mình, thẳng thừng đặt ra câu hỏi, ba tôi ở chỗ nào, Tịch Hướng Tình nở nụ cười, 13 năm không gặp. Không cùng tôi chào hỏi một chút sao? Thái độ thờ ơ của cô gái này chọc giận Hướng Vãn, cô đột ngột tiến lên nắm lấy quần áo bệnh viện của Hướng Tình. Tôi không muốn đùa với cô, tôi chỉ muốn biết chỗ của ba tôi mà thôi. Phải, lúc đó tôi cùng ông ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ có mình tôi biết. Cô ta bị Hướng Vãn nắm chặt, cũng không cầu xin buông tay, vẫn coi như không hề sao cả. Nhưng dựa vào cái gì tôi phải nói cho cô? Hướng Vãn phẫn nộ, Tịch Hướng Tình cô là đồ biến thái, cô ta giận quá hóa cười. Đáp lại, Tịch Hướng Vãn, ai nói với cô rằng tôi là kẻ bình thường? Hướng Vãn cắn răng, nén nhìn sự lo lắng trong lòng xuống, hạ thấp mình, Tịch Hướng Tình, tôi không muốn làm ầm ĩ với cô. Giữa tôi và cô vốn cũng không có ân oán gì, tôi chỉ muốn biết, ba tôi đang ở đâu, nếu như cô biết, xin cô hãy nói cho tôi biết, có được không? Điều bộ cuối mình của cô không hề có được bất kỳ hiệu quả nào, Tịch Hướng Tình liếc mắt nhìn cổ áo bị Tịch Hướng Vãn nắm trong tay, nhàn nhạt mở miệng, buông tay. Chọc giận tôi mà nói, tôi liền đem toàn bộ thù hằn đổ lên người cha cô, chết đi là tốt nhất, để cô khỏi phí sức mà ngóng trông. Lời nói lỗ mãng như thế khiến Hướng Vãn không thể nhịn nổi nữa, tay nâng lực xuống, không kiềm chế được đánh vào má trái của Hướng Tình. Trong chốc lát, cả hai người trên giường dưới giường không hề có bất kỳ phản ứng nào. Tịch Hướng Tình không phản kháng, Tịch Hướng Vãn cũng không hề đánh tiếp, nhưng mà một giây sau, tay Hướng Vãn liền bị người vừa xông vào phòng bệnh bắt được, không kịp để cho cô nói điều gì. Lời thỉnh cầu thấp giọng của Tịch Hướng Hoàng đã vang lên, Hướng Vãn, đừng làm như vậy, anh biết khó có thể mở miệng ra, nhưng vẫn lựa chọn hy sinh cô để bảo vệ em gái của mình, đừng thương tổn em ấy. Mấy ngày nay Đường Thần Duệ vội vàng đến sức đầu mẻ trán. Một vốn độc lập Capital đã âm thầm đầu tư vào một công ty kinh doanh gia đình, nắm giữ 33% cổ phần công ty và trở thành cổ đông lớn thứ hai. Hơn nữa người thừa kế thế hệ thứ hai của công ty đó lại không đủ năng lực nắm quyền, khiến việc kinh doanh và quản lý gặp không ít phong ba bão táp. Trong nhất thời xảy ra cuộc cạnh tranh có một không hai giữa người đầu tư bên ngoài và người sáng lập, khiến dư luận xôn xao khắp nơi. Ai cũng biết truy tìm nguồn gốc của người đứng sau khởi xướng trận chiến này chính là Đường Thịnh, khiến người một tay nắm giữ quyền lợi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. của Đường Thịnh trong tay là Đường Thần Duệ tự nhiên bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trách mắng anh là kẻ đê tiện không từ thủ đoạn chiếm đoạt giang sơn của người khác, nhưng quy tắc quen thuộc của trò chơi tư bản mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Mặc kệ thủ đoạn có đê tiện bị ổi hay không, mặc kệ dư luận có bàn tán như thế nào, nói riêng về lợi ích kết quả, Đường Thần Duệ mới chân chính là kẻ thắng cuối cùng. Đối thủ đã giãy giụa sắp chết, hai ngày sau cử hành đại hội cổ đông ở Hồng Kông, Đường Thần Duệ chỉ nhàn nhã cười tỏ vẻ không có ý kiến, dù sao đại cục cũng đã định, cùng các người chơi một chút cũng không có vấn đề gì. Buổi trưa cùng đối tác bên liên minh đi ra khỏi tổng bộ của Đường Thịnh, đám người truyền thông canh giữ ở các cửa của công ty suốt cả ban ngày lẫn ban đêm lập tức ùa lên. Súng dài pháo ngắn đều nhắm ngay vào Đường Thần Duệ muốn anh phát biểu cái nhìn đối với đại hội cổ đông hai ngày tới, Đường Thần Duệ trước sau như một đều làm như không thấy, tự mình rời đi, bỏ lại Hàn Thâm ứng phó với mọi chuyện. Hàn Thâm thuận lợi đối phó với bên truyền thông xong, đuổi theo anh rồi không quên nhắc nhở, xế chiều hôm nay, 2 giờ lên máy bay tới Hồng Kông, cậu không quên đó chứ, Đường Thần Duệ không yên lòng từ một tiếng. Hàn Thâm nhìn anh một chút, từ tối hôm qua đến giờ cậu trông không thoải mái, nghĩ ngợi một hồi, thật ra thì tâm tư Đường Thần Duệ cũng khá dễ đoán, thế nào, điện thoại của Hướng Vãn vẫn không gọi được, có lẽ là di động của tên kia hết pin lại lười sạc, giống như lúc ở nhà cô luôn lải nhải vậy, xích chó điện tử. Di động chính là xích chó điện tử. Tắt nó đi. Hết pin là tốt nhất, tài xế chậm rãi lái xe qua, Hàn Thâm vươn tay mở cửa, không còn sớm nữa, lên xe đi, tôi tiễn cậu đến sân bay, Đường Thần Duệ thờ ơ đi tới. Lúc cuối người đỡ cửa xe chuẩn bị ngồi vào, anh Lơ đã nhấc mắt nhìn quanh, rồi đột ngột dừng lại. 3 giây sau, chỉ nghe thấy tiếng than tiếc núi rèn sắt không thành thép của hàng trợ lý truyền tới từ cửa sổ, Đường Thần Duệ. Cậu đi đâu đấy? Rất nhanh sau đó, Hàn Thâm liền không nói gì nữa, bởi vì anh đã nhìn thấy một bóng người đứng phía bên đường đối diện, chính là Tịch Hướng Vãn. Hàn Thâm thấy Đường Thần Duệ tới gần, mỉm cười hỏi Hướng Vãn, sao em lại tới đây? Cô không nói gì, khẽ cười. Giống như đang muốn nói, em đi ngang qua, anh có việc bận thì mau đi đi, chỉ là một chữ em, vừa mới thốt ra, giọng nói khàn đặc đã phơi bày tất cả. Nụ cười trên mặt Đường Thần Duệ nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy, vươn tay phất qua trán cô, thấy rõ cặp mắt hồng hồng của Hướng Vãn, tầm mắt của anh vững vàng khóa lại, hỏi một câu nghe không rõ tâm tình, đã khóc, nhiệt độ từ đầu ngón tay anh truyền qua quá ấm áp, hức một tiếng, nước mắt cô trong khoảnh khắc liền cứ thế tuôn rơi, song song. Hàn Thâm vỗ trán vô cùng phiền muộn, xem ra hành trình đi Hồng Kông chiều nay khả năng là lành ít dữ nhiều rồi, cho tới bây giờ Tịch Hướng Vãn đều là kiểu người chỉ chảy máu chứ không rơi lệ, Hàn Thâm nhìn cô gái đứng cách đó không xa, thất thanh khóc trống được Đường Thần Duệ ôm vào trong ngực, hết sức chắc chắn khẳng định một điều, tâm trí Đường Thần Duệ đã hoàn toàn không còn đặt vào việc vắng mặt trong buổi thu mua tầng quản lý ở Hồng Kông nữa rồi. Mỹ Nhân và Giang Sơn, Đường Thần Duệ không hề có ngoại lệ sẽ là kiểu người vứt bỏ Giang Sơn như vậy. Trong phòng bệnh của bệnh viện, từ lúc Tịch Hướng Vãn rời đi, hai người trong phòng bệnh đều không hề nói gì. Lúc bác sĩ đến kiểm tra phòng, nhắc người nhà bệnh nhân những điều cần chú ý, Tịch Hướng Hoàng đều gật đầu nói được, bác sĩ đi rồi, liền lâm vào trầm mặc, ngồi trước giường bệnh của Tịch Hướng Tình, cúi đầu nhìn mũi kim tiêm cắm trên mu bàn tay cô để truyền nước muối vào cơ thể, anh đặt tay vào cô trong chăn, bàn tay lạnh như băng ấy khiến anh không đành lòng buông xuống, cứ thế cầm như vậy. Trong phòng rốt cuộc cũng vang lên thanh âm của một người, tĩnh lặng, không hề có sức sống, vì bên vực một người như em mà làm thương tổn đến người khác như vậy, không đáng. Tịch Hướng Hoàng không ngẩng đầu, có lẽ bởi vì không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt của em gái lúc này. Nếu đã vậy rồi, sao còn nói với Hướng Vãn những lời như vậy? Tại sao lại cố ý chọc giận để cô ấy đánh anh? Còn anh, giống hệt như đang chờ bị cô ấy đánh vậy, làm như thế trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn chút nào hay sao? Ha ha! Chẳng qua anh vẫn còn đang mang bệnh, không có sức đánh trả thôi mà. Hướng Tình, anh hiểu em, anh ngẩng đầu, trong ánh mắt chất chứa sự mệt nhọc. Trước đây mẹ đem em nhốt vào tầng hầm, phái người đến trông giữ. Cho dù đã nói rõ từ trước với em là nếu đánh trả thì sẽ bị ăn đòn, nhưng em vẫn kiên quyết đánh lại. Hướng Tình, anh biết, trừ phi là em tự nguyện, bằng không em nhất định sẽ không để người khác đánh mình. Ngay sau đó hai người lại lâm vào trầm mặc. Hướng Tình, đi xin lỗi đi, anh nói, xin lỗi Hướng Vãn. Đem mọi điều em ấy muốn biết nói ra đi, cô cười nhẹ, anh, cả cuộc đời em chống trả lại tất cả mọi người, chỉ duy nhất không phản kháng anh mà thôi, cho nên, giờ em rốt cuộc muốn phản kháng anh rồi sao? Hướng Tình không nói gì, chung quy lại, trước mặt anh, cô vẫn giữ được ranh giới cuối cùng này. Tịch Hướng Tình bỗng nhiên nở nụ cười, anh thích cô ấy phải không?

mắt nhìn phụ nữ của cậu, thật sự là rất không bình thường. Khóe môi Đường Thần Duệ khẽ nhếch, dù sao cũng đã không bình thường rồi, không kém hôm nay là mấy. Anh rũ mi mắt xuống, nhìn bóng dáng dưới lầu kia dần dần khuất xa, nhàn nhạt mở miệng, chuyện cảm tình này, vốn dĩ là dạy không được mà học cũng không xong, cần phải tự cô ấy yêu thương mới có thể hiểu rõ. Tôi biết, Hàn Thâm đứng phía sau nhìn anh, vì thế, tôi mới lo cho cậu, chỉ có lúc thần tiên yêu con người, mới không giữ lại chút gì cho bản thân như thế, nhưng không có bất kỳ người phàm nào yêu thương được đến vậy. Tịch Hướng Tình vừa mới động tới phẫu thuật, theo như lời bác sĩ thì không thể rời khỏi phòng bệnh. Tịch Hướng Hoàng lại kiên trì muốn cô tự mình đi xin lỗi Hướng Vãn, mà Tịch Hướng Tình cũng là kẻ vốn không coi thân thể mình ra gì, cho đến khi Hướng Vãn xuống lầu, Tịch Hướng Hoàng đề nghị ba người đi tìm chỗ nào ăn cơm trước, vẫn là cô mở miệng nói nên trở lại, về bệnh viện đi, có việc gì cũng tiện gọi bác sĩ. Phản ứng này của cô lại khiến Tịch Hướng Tình có chút buồn cười, Tịch Hướng Vãn, cô thật đáng yêu quá, vẫn luôn suy nghĩ cho người khác như thế sao? Hướng Vãn giờ đã có kinh nghiệm. Biết rõ cô nàng trước mắt mình đây vốn không phải người địa cầu, đối phó với kiểu người như thế, biện pháp duy nhất chính là im lặng. Hướng Vãn dứt khoát không để ý tới cô ta, khi Tịch Hướng Hoàng lái xe về phía này, cô liền mở cửa, nắm lấy tay Tịch Hướng Tình, cũng không thèm nhìn mà cứ thế kéo vào trong xe. Trở lại phòng bệnh, hai người kia chưa ăn cơm chiều, Hướng Vãn ở trong phòng Đường Thần Duệ cũng chỉ ăn một chút, vì vậy Tịch Hướng Hoàng đi kêu cơm ngoài. Ba phần cơm còn nóng hổi rất nhanh được đưa đến. Tịch Hướng Tình cũng rất thức thời, không như đại gia ngồi lên giường bệnh chờ người tới hầu hạ, tự mình bưng bát lên ăn, thậm chí lúc thêm gia vị vào cơm còn dường như không có việc gì hỏi Hướng Vãn. Muốn tỏi không? Không cần, thế còn rau thơm? Cũng không cần, Tịch Hướng Tình khẽ cười, không coi ai ra gì bỏ thêm vào trong bát Hướng Vãn một muỗng tỏi và rau thơm nho nhỏ. Hướng Vãn trừng mắt nhìn cô nàng, này cô, ăn nhiều chút đi, cô sờ sờ đầu Hướng Vãn, chăm sóc mình tốt một chút, thân thể sẽ khỏe hơn. Hướng Vãn hít sâu một hơi, Tịch Hướng Tình, bây giờ cô lại bày ra dáng vẻ của bề trên là như thế nào, cô không biết sao, Tịch Hướng Tình khẽ cười với Hướng Vãn, trở thành mẹ kế của cô đã từng là giấc mộng tôi vẫn luôn theo đuổi đấy. Hướng Vãn thiếu chút nữa phun hết cơm ra ngoài. Mọi người ăn cơm rất bình thản, thật ra Hướng Vãn cảm thấy ngồi một chỗ dùng cơm như vậy rất quỷ dị. Người trước mắt này chính là đầu sỏ đã hại mình mất đi cha, cô thân là con gái ông. Mặc dù lúc nhỏ không chỉ một lần từng có loại suy nghĩ kiếp này đừng để cho bà gặp lại cô ta, bằng không chém chết ả, nhưng trên thực tế, cô không có thiên phú trong khoảng này, không học được cách hận một người. Hướng Vãn cầm bát lên, trong lòng có chút chua xót, mình không thể sảng khoái xả hết hận thù đã đủ không có tiền đồ rồi, giờ lại còn ngồi xuống cùng cô ta ăn cơm nữa chứ. Mặc dù không biết Tịch Hướng Hoàng nghĩ như thế nào, nhưng Tịch Hướng Tình hiển nhiên không hề cảm thấy kỳ lạ. Lúc ăn cơm còn rất hưng trí đánh giá một câu, đồ ăn thật ấm áp, cơm nước xong, Tịch Hướng Hoàng bị bác sĩ gọi đi dặn dò mấy chuyện gì gì đó cần chú ý những ngày sau với thân thể Hướng Tình, Hướng Vãn thu dọn bát đũa của mình, liếc mắt thấy bát đũa trước mặt Hướng Tình, chẳng lẽ mình lại đi sai khiến một bệnh nhân làm việc sao? Hướng Vãn liền không chút biểu tình đi tới, giúp cô ta thu dọn, phía sau bỗng dưng truyền tới thanh âm của Hướng Tình, xin lỗi, tất cả mọi chuyện, tôi cũng chỉ có thể xin lỗi mà thôi. Chuyện duy nhất tôi không muốn làm, chính là để cho cô biết rõ chuyện của ba mình. Hướng Vãn nghiến răng, xoay người nhìn cô ta, quả thực như đang nhìn thấy một người ngoài hành tinh vậy, đó là cha của tôi, rốt cuộc cô có hiểu hay không hả? Tình tiết ngược thân cẩu huyết nhà người ta đều là hai cô gái đi cướp một chàng trai, chuyện cũ giống thế chuyển đến trên người cô sao lại biến thành lợi hại như vậy chứ? Tịch Hướng Tình khẽ cười, tôi hiểu, rất rõ ràng, mình đang gãy đàn tai trâu rồi. Hướng Vãn gãi đầu. Cảm thấy cùng người ngoài hành tinh nói chuyện thật đúng là khó khăn. Tịch Hướng Vãn, Tịch Hướng Tình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút phiêu đi, kiếp này chưa từng có cái gì đáng giá cho tôi cất giữ, nhưng bây giờ đã có, đó chính là hồi ức giữa tôi cùng thầy ngày đó. Kết cục chuyện xưa là thế nào, tôi không muốn nói cho bất kỳ ai khác, cô có hiểu không, cho dù ông ấy có chết rồi, cũng chỉ là của một mình tôi mà thôi. Hướng Vãn vô cùng đau đầu. Mặc dù loại suy nghĩ yêu là tìm cách hủy diệt người mình yêu như vậy không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng tẩu hỏa nhập ma đến độ như cô nàng Tịch Hướng Tình này thì xác thực là lần đầu gặp phải. Trước đây lúc còn học ở trường cấp 2, có một mờ mờ thầm mến Trình Lượng, thế là âm thầm tạo ra vô số lời đồn gần như phá hủy toàn bộ hình tượng lỗi lạc của cậu ta, đến lúc Trình Lượng giận đến độ muốn xông tới cho cô nàng một trận thì cô ta mới khóc sướt mướt nói, em yêu anh mà. Chỉ cần phá hủy hình tượng tốt đẹp của anh trong mắt mọi người thì mới không có ai để ý tới anh nữa, khiến Tịch Hướng Vãn kinh ngạc suýt chút nữa phục hết ra ngoài, cô em à, cô xác định mình yêu cậu ta thật chứ? Người không biết nhìn vào còn tưởng cô với cậu ta là kẻ thù truyền kiếp không chừng, không nghĩ tới, vài năm sau, cô lại có thể gặp được một sinh vật so với mờ mờ năm đó càng tiến hóa vượt trội hơn nữa. Tịch Hướng Tình, yêu một người không phải giống thế, cô nói với Tịch Hướng Tình, tôi cho cô biết, với cách yêu giống như cô bây giờ, cho dù cho ba tôi và cô đủ thời gian, ông cũng sẽ không bao giờ yêu cô hết. Cô không đủ lớn, tình yêu của cô quá ích kỷ, chỉ bằng điểm này, cô đã không thể so sánh được với mẹ tôi rồi. Hướng Vãn không biết, người yêu sâu đậm đến mức rơi vào mù quáng sẽ không cho phép bất cứ ai so sánh mình và người phụ nữ khác, nếu như cô gái ấy so với chính mình còn ưu tú hơn. Như vậy sự tự ti trong nội tâm bị kích thích sẽ càng khiến nỗi căm hận ấy thêm mù quáng. Tịch Hướng Tình yên lặng nhìn cô, thấy đằng sau vẻ mặt bình tĩnh của Hướng Vãn là sự run rẩy sợ hãi trên lưng, cô ta liền nở một nụ cười yếu ớt, tiếng nói xa xăm cuốn lấy bờ môi thoát ra bên ngoài. Tình yêu không phải ích kỷ, à, tốt, như vậy, Tịch Hướng Vãn, cô dạy cho tôi đi, tình yêu không ích kỷ là cái dạng gì, được không? Hướng Vãn mơ hồ cảm giác được điềm xấu, cô có ý gì? Tịch Hướng Tình yên lặng nhìn cô, không hề chớp mắt, tình yêu không phải ích kỷ, đúng không? Tốt, vậy tôi liền cho cô một cơ hội công bằng để thể hiện tình yêu cao thượng của mình, tôi có thể nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra, ngày đó giữa cha cô và tôi, nói cho cô biết tất cả những gì cô muốn biết, cũng có thể đem toàn bộ tình thân trả lại cho cô, chỉ cần cô dùng tình yêu của mình đến đánh đổi là được. Hướng Vãn ta một chút, mở to mắt, cô nói cái gì, dùng đường thần duệ để đổi. Hướng Vãn vung tay đánh vào mép giường, Tịch Hướng Tình, cô điên rồi. Nếu như không phải tu dưỡng quá tốt, Tịch Hướng Vãn quả thực sẽ mắng chửi ầm lên rằng, cô cướp đi cha tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cướp đi chồng tương lai của tôi nữa. Mẹ nó cô rốt cuộc là quái vật phương nào hử? Tịch Hướng Tình quét mắt liếc nhìn cô một chút, cong môi lên tạo ra một nụ cười mỉa mai, châm biếm đến tận xương. Thế nào, luyến tiếc? Không phải cô đã nói, tình yêu không phải ích kỷ sao? Dùng một đường thần duệ, cô liền có thể biết được vị trí của cha mình, cùng ông đoàn tụ, tình thân máu mủ trước mắt, hy sinh một người đàn ông, ở trong quan niệm cao thượng của cô, hẳn phải là chuyện đương nhiên mới đúng, không phải sao? Hướng Vãn nhìn cô ta, trên mặt lạnh lùng băng giá, Tịch Hướng Tình, tôi sẽ không mắc mưu của cô. Cô cho là nhiều năm như vậy, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này hay sao? Tôi hiểu rõ cha mình, chỉ dưới hai loại tình huống, ông sẽ bỏ mặc tôi mà thôi. Một là ông đã mất đi ký ức không còn nhớ rõ tôi là ai, một cái khác, chính là ông đã qua đời. Cô cho là nhiều năm qua như vậy tôi dùng tâm tình gì để đối mặt với hiện thực. Rất nhiều năm trước, tôi đã thuyết phục chính mình rằng cha đã qua đời, tôi không còn ôm lấy những ảo tưởng không thực tế nữa. Tịch Hướng Tình nghe vậy liền gật đầu một cái, nói cách khác, cô đã chấp nhận sự thực rằng cha mình đã mất, cho nên, cô sẽ không vì một người đã chết mà hy sinh đường thần duệ đúng không? Tịch Hướng Tình, thế nào, tôi có nói sai sao? Hướng Vãn, con gái hiếu thuận nhà người ta sẽ không giống như cô vậy đâu, cho dù biết cha mình đã qua đời, có một chút đầu mối xuất hiện nhất định sẽ nắm chắc, truy tìm xem nghĩa trang nơi ông nằm ở đâu, cái chết của ông là vì lý do gì, để hàng năm thanh minh có thể đến tảo mộ bái tế. Mà cô, chỉ bằng một đường thần duệ đã khiến mình lựa chọn tình nguyện buông tha tìm kiếm vị trí di thể của cha rồi, giọng nói của Hướng Vãn có chút run rẩy, tôi không có, Tịch Hướng Tình nhìn cô, vậy hãy lấy tình yêu của cô để đổi đi. Hướng Vãn bỗng nhiên xoay người, bỏ lại một câu nói lạnh lùng. Tịch Hướng Tình, tôi sẽ không dùng đường thần duệ đến cùng cô chơi cái loại trò này đâu, đường thần duệ không được, tôi tuyệt đối sẽ không lấy anh ấy ra để vui đùa. Nói xong cô liền rời đi, hai bàn tay nắm vào thật chặt, lòng bàn tay bấm ra cả vết máu. Tịch Hướng Vãn, thanh âm của Tịch Hướng Tình nhàn nhạt truyền tới từ phía sau, xen lẫn một tia mỉa mai trào phúng tận xương tủy, nhìn thấy không, thật ra cô cũng giống như tôi mà thôi, đối với tình yêu đều ích kỷ. Mặc kệ vì ai, cũng sẽ không buông tay người mình yêu. Chúng ta, vốn dĩ chính là cùng một loại người, à, không, tính ra thì, cô so với tôi càng ích kỷ hơn, lấy thân phận ban đầu của cô, cả đời cũng không thể gặp được đường thần duệ. Bây giờ gặp được rồi, còn không phải cũng giống như tôi đối với cha cô, quyết không đem tặng người đó cho bất kỳ kẻ nào. Khi Tịch Hướng Hoàng từ phòng làm việc của bác sĩ trở lại phòng bệnh, chỉ thấy bên trong có mỗi Tịch Hướng Tình đang thu thập rác sau khi ăn còn để lại, có vẻ không nhanh không chậm. Hướng Vãn đâu? Bọn em nói chuyện xong rồi, cô ấy về rồi, cô cười với anh, nói xong chuyện, liền đi. Tịch Hướng Hoàng nhướng mày, em nói với con bé cái gì? Không nói gì cả, suy nghĩ của Hướng Vãn có chút ngây thơ, em chẳng qua chỉ dạy cô ấy nhận rõ một số chuyện mà thôi. Tịch Hướng Hoàng hít sâu một hơi, Tịch Hướng Tình, cô khẽ mỉm cười, chuẩn bị tiếp nhận phê bình. Tuy nhiên, đối với chuyện lần này cô không hề xấu hổ, con người ta ai chẳng muốn trưởng thành, nhưng chỉ có những người từng trải qua nỗi đau mới có thể hiểu được. Trai sinh ra ngọc, cũng phải bắt đầu từ nỗi đau về một hạt cát. Cô khẽ cười, một lát sau, quay mình nói với người trước mặt, anh, nếu có cơ hội, đối với Hướng Vãn, anh đừng bỏ lỡ nữa. Thích một người không cần sự cao thượng, chỉ cần thủ đoạn, về điểm này, Đường Thần Duệ so với anh ác hơn nhiều. Đêm ấy, tại một cửa hàng MC Donald trong thành phố, có một người ngồi ở góc phòng. Từ lúc 7 rưỡi tối cô đã ngồi ở chỗ đó, không hề động đến một ngụm thức ăn nào trên bàn, ngay cả đồ uống cũng không dùng một hớp, toàn thân chôn vùi trong góc tối của ngọn đèn, không thấy rõ vẻ mặt. Thời gian nhanh chóng trôi đi, đã 10 rưỡi tối, vị khách ấy vẫn không hề đứng dậy, mấy cô gái bán hàng bắt đầu co giật khóe miệng. Tuy rằng khẩu hiệu của bọn họ là 24 giờ một ngày chào đón khách đến hẹn quý khách lần sau trở lại, nhưng vị khách này có phải đã quá cố chấp rồi không? Thật ra chúng tôi cũng rất thích được đóng cửa sớm đấy nhé. Nhìn vị khách kia đã ngồi yên bất động liên tục hơn 4 tiếng đồng hồ, quản lý cửa hàng liền bước tới, định hỏi một câu cô vẫn ổn chứ? Tuy nhiên lời còn chưa kịp thốt ra đã thấy cô gái này nâng tay trái lên dụi mắt, rất nhanh sau đó, bàn tay đã ướt hết, có những giọt nước lặng lẽ từ đó trượt xuống. Tối hôm ấy Đường Thần Duệ phải tổ chức cuộc họp để xử lý công việc ở Hồng Kông, lúc nâng cổ tay nhìn đồng hồ đã là 12 giờ khuya, vẫn kịp về nhà ngủ một giấc. Thế là Đường Thần Duệ nắm lấy chìa khóa xe trên bàn, thuận tay cầm luôn chiếc áo khoác tay trang quyết định về nhà. Lúc lái xe anh mở di động ra, bấm nút gọi về nhà nhưng không ai nghe máy. Đèn đỏ, Đường Thần Duệ đạp thắng xe, ngón tay trong vô thức gõ vào tay lái, mi tâm hơi nhíu lại, đã muộn thế này, cô nàng kia còn chưa chịu về nhà. Suy nghĩ một chút, anh tắt máy chuyển sang bấm số của Hướng Vãn. Tiếng chuông vang lên một lúc lâu, cuối cùng cũng có người nhận. Đường Thần Duệ vừa định hỏi em đang ở đâu, liền nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến tiếng móng vuốt động vật cua quào lung tung, phát ra âm thanh sột soạt. Hừ, xem ra kẻ nhận điện thoại không phải Hướng Vãn mà là con thỏ nhà mình rồi. Con thỏ anh nuôi lăn lộn cùng Tịch Hướng Vãn đã lâu, gián tiếp tiếp thu không ít giáo dục của đảng, đối với một số từ ngữ có độ nhạy cảm rất cao. Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mặt trời đỏ phương Đông vừa bay lên, ông là đại cứu tinh của nhân dân, cứu thoát Trung Quốc khỏi khó khăn, ông là Mao Trạch Đông. Nó liền lập tức nhanh chân chạy tới ông Mao chủ tịch. Đường Thần Duệ cúp điện thoại, thỏ con nhận điện thoại, có thể thấy được điện thoại di động của Hướng Vãn đang ở nhà, cô nàng ấy đã về rồi. Vấn đề là, người này đang làm gì? Ngay cả điện thoại cũng không nhận, đây không phải tác phong của cô. Đèn xanh sáng lên, người đàn ông cầm tay lái đạp chân ga thật mạnh. Tốc độ của xe lập tức liền tăng vọt. Về đến nhà, Đường Thần Duệ móc chìa khóa mở cửa đi vào, mùi rượu say nồng chết choáng lập tức đập vào mặt. Anh lấy lại bình tĩnh, vươn tay mở đèn phòng khách lên. Cô uống rượu. 5-6 lon bia trống rỗng đặt trên chiếc bàn trà bằng thủy tinh, bên cạnh còn có một lon mới uống hết một nửa. Trên salon có một người đang nằm, cuộn mình thành một cục, nhìn qua như đã ngủ say. Điện thoại của cô nằm dưới đất, thỏ con đang ôm nó ngáy khò khò. Đường Thần Duệ đi tới, không để tâm việc cô say rượu, cô không vui, cô không muốn nói, cái gì anh cũng không hỏi, chỉ ôm ngang người cô lên đưa vào phòng ngủ. Khi tay của anh ôm lấy eo cô, Tịch Hướng Vãn liền nhanh chóng tỉnh dậy, cố hết sức mở to mắt, vừa nhận ra người xuất hiện trong tầm mắt mình là ai thì cô lập tức thanh tỉnh, vô ý thức đẩy anh một cái, đẩy ra thật xa. Ý kháng cự của cô rõ ràng như thế, trong lòng Đường Thần Duệ nặng nề hẳn, nhưng anh vẫn còn bình tĩnh. Bàn tay của cô lạnh như băng, mùa đông năm nay trời cực kỳ lạnh, Đường Thần Duệ thấy cô chỉ mặc chiếc áo khoác bên ngoài cái áo sơ mi mỏng manh, thuận tay kéo cao cổ áo lên, sao mặc ít áo vậy mà còn ngủ ở chỗ này. Tịch Hướng Vãn không ngừng né tránh anh giống như vừa gặp quỷ, ngón tay Đường Thần Duệ dừng lại giữa không trung, không thể tiến tới cũng chẳng thể rút về. Trong lòng Đường Thần Duệ dần dần dâng lên cảm giác u ám, anh khẽ mỉm cười, coi như không có việc gì sờ soạng mặt của cô, em làm sao vậy? Tịch Hướng Vãn nhắm mắt lại, nói với anh, không có gì, chỉ là... Bây giờ đã không còn như lúc trước nữa, cô rõ ràng không muốn nói thêm nhiều lời, đứng lên loạn choạng muốn rời đi, nhìn anh nói tiếp, có những việc, em cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, tay phải bỗng nhiên bị người đằng sau nắm lấy, dùng chút sức, cô liền bị kẻ đó kéo trở về, ngã xuống ghế salon. Lúc này cồn rượu bắt đầu phát huy tác dụng làm cô choáng váng một hồi, khi mở mắt tỉnh lại lần nữa, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.